Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1936 Triệu Vân một bước hạ xuống, đạp cho Thương Thiên sụp đổ. Vì hắn mà trận đại chiến hỗn loạn tạm thời dừng lại. Vĩnh hằng thể. Pháp Tôn sừng sững mà đứng, một câu nói như thượng thiên phán quyết, uy nghiêm mà lạnh lẽo. Từng là chúa tể thần giới, hắn xứng đáng có được khí thế như vậy. Đôi mắt sâu không thấy đáy tựa như một vực sâu thăm thẳm, loại vực sâu thông thẳng tới địa ngục. Bị hắn nhìn vào, chẳng khác nào bị tử thần nhòm ngó. So với hắn, trạng thái của Sơ Giao lại tệ hơn rất nhiều. Quỷ mới biết nàng đã hứng chịu bao nhiêu đòn công kích hủy diệt, chân thân ẩn dưới thần khu đã thủng trăm ngàn lỗ. Sở dĩ nàng vẫn còn đứng ở đây, chẳng qua là đang cố gắng chống đỡ bằng một hơi cuối cùng. Lạc Hà, giọng Triệu Vân khàn đi, một tay đặt lên vai Sơ Giao, liều mạng truyền vĩnh hằng bản nguyên vào, giúp Sơ Giao trừ đi sát khí trong cơ thể. Triệu Vân, Lạc Hà đáp lại, nhưng giọng đã nghẹn ngào, nàng vừa khóc, tiếng rên khẽ của Sơ Giao cổ thần liền mang thêm ý đau đớn. Đúng như lời nàng nói trước đó, nàng tu tuyệt tình đạo, tình cảm của Lạc Hà không ngừng làm loạn tâm cảnh của nàng. Khóe mắt nàng cứ thêm một giọt lệ thì sắc mặt lại trắng thêm một phần. Thậm chí trong khoảnh khắc này, nàng còn có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Hóa ra là một đôi uyên ương bạc mệnh. Mấy lão già ngoài sân đều vuốt râu đầy ẩn ý, ánh mắt của họ có chút kỳ lạ. Đại La Thánh Tử đúng là một con heo tốt. Đi đến đâu là ủi đến đó. Trước có Đế Tiên, sau có Sơ Giao, chẳng lẽ cứ là tiểu cô nương xinh đẹp là hắn đều vơ về nhà mình hết hay sao? Quy thuận ta cho phép ngươi không phải chết. Pháp Tôn thản nhiên nói, giọng như sấm dậy. Lời này của hắn, có thể nói là cực kỳ ra vẻ. Khán giả bên ngoài cũng không ai phản bác, chỉ cần không bị mù thì đều biết tên này đáng sợ đến mức nào, mạnh như Sơ Giao cổ thần mà còn bị đánh cho gần như tàn phế, huống hồ chỉ là một tên bán thần. Đáp lại Pháp Tôn là một tiếng long ngâm hùng hồn. Triệu Vân mở tuyệt cảnh, mở cả ma đạo, vô số cấm pháp tăng cường chiến lực đều được tung ra không chút giới hạn, đẩy sức mạnh của bản thân lên tới đỉnh cao nhất trong chớp mắt. Ngươi điên rồi à? Người khô lâu hét lên. Phải biết rằng, Triệu Vân đang mang đạo thương, mà còn không phải là đạo thương tầm thường. Với trạng thái này, hắn không nên động võ, huống hồ là liên tiếp sử dụng cấm pháp. Liều mạng như vậy, dù không bị đánh chết thì cũng sẽ tàn phế nửa người. Nói đến Pháp Tôn, chiến lực của tên đó tuyệt không dưới Phật chủ. Nếu thật sự phải liều chết, người bước vào quỷ môn quan trước tiên chắc chắn là Triệu Vân. Không điên không thành đạo. Triệu Vân bình thản nói một câu, khí huyết màu vàng kim cuộn trào ngập trời. Có lẽ do sức mạnh xung đột với đạo thương, máu tươi nơi khóe miệng hắn chảy ra không sao lau sạch được. Trạng thái không tốt chút nào. Các bậc lão bối có nhãn lực cao thâm nhiều không kể xiết, ánh mắt nhìn Triệu Vân vô cùng sâu xa. Đó phải là đạo thương kinh khủng đến mức nào mà ngay cả vạn pháp trường sinh quyết cũng không thể chữa lành. Người đời còn nhìn ra, chúa tể thần giới năm xưa lẽ nào lại không nhận ra. Vẻ mặt hắn khinh miệt, coi thường cả trời đất, thật sự như thượng thiên đang nhìn xuống một con kiến hôi. Mà Triệu Vân trong mắt hắn chính là con kiến hôi nhỏ bé đó. Ngay cả Sơ Giao cấp đế thần mà còn bị hắn đánh cho tàn phế, một tên bán thần quèn lấy đâu ra dũng khí dám bộc lộ khí thế trước mặt hắn. Ngươi không phải đối thủ của hắn, lui ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sơ Giao cố gắng đè nén tình cảm của Lạc Hà, sắc mặt lại trở về vẻ lạnh lùng lãnh đạm, nàng cưỡng ép ngưng tụ thần lực như một vầng thái dương tỏa ra vạn đạo quang mang. Triệu Vân gầm lên một tiếng chấn động tiên khung, cầm thương tấn công Pháp Tôn. Lui ư? Không có lý do gì để lui. Vợ con đang ở đây, một là thắng, hai là chết. Không biết tự lượng sức mình. Pháp Tôn vung tay, sát khí cuồn cuộn bao trùm đất trời. Triệu Vân hét vang một tiếng, tế ra Hồng Mông chi hải, gắng gượng chống đỡ luồng sát khí. Còn hắn thì đạp trên biển mà đi, chiến mâu khắc đầy bí văn, một kích đập sập cả bầu trời u ám. Nhìn Pháp Tôn, hắn như một pho tượng. Không hề nhúc nhích, chỉ có thần quang rực rỡ bao phủ lấy thân thể. Trường mâu của Triệu Vân đâm vào như đập phải tấm thép, vang lên tiếng keng chói tai. Sau đó là xương vụn bay đầy trời và một vùng huyết quang màu vàng kim. Hắn đã hộc máu. Không những không phá được phòng ngự của Pháp Tôn mà còn bị chấn nát cánh tay, như một bao cát đẫm máu văng ngang ra ngoài. Ngay cả ác thần chiến mâu cũng mất hết quang mang, rơi xuống vùng núi hoang. Triệu Vân chưa kịp đứng vững thì đã thấy một luồng kiếm khí chém tới từ trên không. Không hổ là cựu chúa tể thần giới, kiếm y chính là bá đạo, một đòn đã xé rách càn khôn. Triệu Vân thầm hét lên, dùng thuấn thân né tránh. Dù vậy, hắn vẫn bị dư uy của kiếm khí quét trúng, trên vai bị chém ra một vết máu sâu hoắm. Hắn một bước lên trời, lập tức mở kim thân, một chiêu đại la thiên thủ che lấp cả hư vô. Trò mèo, pháp tôn chẳng thèm nhìn, chỉ tiện tay dùng một luồng pháp tắc hóa thành một đao quang chém lên trời. Bàn tay che trời bị chém tan, ngay cả Triệu Vân cũng bị chấn cho lùi lại liên tiếp. Vĩnh hằng kim thân, đực cười, nhát đao thứ hai của pháp tôn còn mạnh hơn, bá đạo hơn. Triệu Vân vừa mới đứng vững thân hình đã phải chịu một đòn hủy diệt, kim thân to lớn nổ tung. Bọn họ vốn không cùng một đẳng cấp. Khán giả bên ngoài đều lắc đầu, không mấy lạc quan về Triệu Vân. Suy cho cùng, đó không phải là một đế thần bình thường, mà vĩnh hằng thể lại đang trong trạng thái không tốt. Nhàm chán. Pháp tôn cười khẩy, lại tiện tay vung lên. Chỉ thấy trong tay áo hắn, một tòa tháp nhỏ bay ra, lao vào hư không rồi biến lớn đến vạn trượng, như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, nghiền nát không gian, đập sập cả càn khôn. Triệu Vân bước đi không vững, lập tức bị chấn áp vào trong bảo tháp. Trong tháp, có lửa dữ bùng cháy, có sấm và điện gào thét, cực kỳ giam cầm, cực kỳ hủy diệt. Chỉ trong nháy mắt, khí huyết của hắn đã bị phá hủy, tiên khu lấp lánh cũng nứt ra từng tấc. Pháp tôn thản nhiên nói, định thu bảo tháp về. Vĩnh hằng thể còn sống sờ sờ, bắt về hầm canh là hợp lý nhất. Thu cái em gái nhà ngươi. Trong tháp, tiếng gầm giận dữ của Triệu Vân vang lên. Vừa dứt lời, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tòa bảo tháp to như núi lại bị hắn đấm thủng một lỗ lớn. Hắn đã dùng đòn công kích mạnh nhất. Lần này, đến lượt pháp tôn hừ lạnh, bị húc cho lùi lại một bước, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc. Tên này là bán thần sao? Chịu đạo thương nặng như vậy mà vẫn còn chiến lực mạnh mẽ đến thế, đường đường là đế thần cảnh như, hắn mà lại là lần đầu bị một tên bán thần đánh lui. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân như giao long bay vút lên trời, dẫn động hàng tỷ tia sét. Tiểu tử nhà ngươi biết nhiều thứ ghê. Người khô lâu cảm thán. Thái sơ thiên lôi quyết mà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần thông giữ nhà của lôi thần, sao hắn có thể không nhận ra chứ? Điều hắn ngạc nhiên là, tại sao trong luồng sét mà Triệu Vân dẫn tới lại ẩn chứa thiên uy hủy diệt? Phép này, với ta vô dụng. Pháp tôn hừ lạnh một tiếng, một luồng thần quang từ đỉnh đầu phóng thẳng lên trời, xuyên thủng bầu trời. Hư vô u ám bị đâm thủng một lỗ lớn, sấm sét đầy trời đều tan vỡ. Triệu Vân bay lên cửu thiên, tế ra hai luồng thần long khí chém xuống từ trên trời. Pháp tôn thì vẫn ung dung, một trưởng xóa tan thần long khí thành hư vô. Vẫn chưa xong đâu. Hai ngón tay Triệu Vân khép lại, Chu Tiên Quyết được gia trì thêm sức mạnh của hư vọng, hóa thành một luồng kiếm quang màu vàng kim đâm rách trời cao. Sức mạnh ngoài vũ trụ có chút thú vị. Pháp tôn cười u ám. Lời vừa dứt, hắn liền tạo ra một vòng xoáy, trực tiếp nuốt chửng luồng kiếm quang. Triệu Vân tấn công không ngừng, lần lượt thi triển Táng Thế Quan, Táng Thần Trung và Vĩnh Sinh Vương Tọa. Đáng tiếc, vẫn còn kém một chút. Bất kể là thần quan, thần trung hay vương tọa, khi lao vào vòng xoáy đều như đá chìm đáy biển, đừng nói là trọng thương pháp tôn, ngay cả một gợn sóng cũng không tạo ra nổi. Ngươi còn chỗ dựa nào khác không? Pháp tôn thản nhiên nói, chỉ một câu ngắn ngủi đã làm chấn động cửu thiên. Hắn không thể nói chuyện bình thường, hễ mở miệng là dị tượng ác sẽ sinh ra, nói đến dị tượng của hắn, sao mà không hùng vĩ cho được. Tinh không thì hạo hãn, vầng dương thì rực rỡ, lại còn có một phương đại thế giới trải rộng khắp tinh vũ. Đạo âm như sấm rền vang vọng khắp càn khôn. Dị tượng kia, sao trông quen mắt thế nhỉ? Ừm, hình như đã thấy ở đâu rồi. Là hắn? Là ai? Pháp tôn, cựu chúa tể thần giới. Ở nơi đông người, luôn có những kẻ sở hữu nhãn giới hơn người, nhìn một hồi liền nhận ra thân phận của pháp tôn. Hay thật, thiên địa vốn đã náo nhiệt, nay lại dấy lên sóng to gió lớn vì bí mật động trời này. Thảo nào ngay cả sơ giao cổ thần cũng không phải là đối thủ của hắn, hóa ra là cựu chúa tể thần giới. Từ trước đến nay chỉ nghe lời đồn, bây giờ mới được thấy người thật. Nói thật, ta đây lại tò mò hơn, không biết chế tài giả mới nhậm chức là vị nào. Tiếng bàn tán như thủy triều, ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều đang sáng lên rực rỡ. Bịch, bên ngoài bàn tán sôi nổi, bên trong lại đánh đến trời long đất lở. Triệu Vân và Pháp Tôn đã chiến lên tận cửu tiêu, khắp bầu trời đều là điện chớp sấm rền. Đó không phải là một trận kịch chiến ngang tài ngang sức. Đó là một trận cuồng bạo mang tính nghiền ép tuyệt đối của Pháp Tôn. Ngươi mạnh hơn Phật chủ. Triệu Vân thầm nghĩ, nghiến chặt răng, tử chiến không lùi. Cái hành động tử chiến không lùi này của hắn khiến người đời vô cùng khó hiểu. Thật sự không tài nào nghĩ ra, tên bán thần nhỏ bé kia lấy dũng khí từ đâu, mà dám chính diện đối đầu với Pháp Tôn. Đó chính là cựu chúa tể thần giới cơ mà. Rõ ràng biết không địch lại nổi, vẫn cứ mặt dày mày dạn xông lên. Ý gì đây? Lẽ nào ngươi định dùng nhiệt huyết của mình để quật ngã một vị đế thần đỉnh thiên hay sao? Huyết quang chợt lóe, Triệu Vân lại trúng một đao, suýt nữa bị Pháp Tôn một trưởng bổ làm đôi. Người đời nhìn mà tim run rẩy, một vĩnh hằng thể hoàn hảo đã bị đánh cho không còn ra hình người. đêm nay, ngươi còn có thể thoát chết được sao? Trên tường thần thành, Hoàng Minh cười lạnh một tiếng đầy dữ tợn. Cùng với hắn, còn có Ám Nhật, U Đế và Càn Chấn. Thần Khư Cửu Đế năm xưa, nay chỉ còn lại bốn người bọn họ, và giờ đều có mặt ở đây. Ngoài bọn họ, trong tối cũng có không ít kẻ thù của Triệu Vân, số lượng không hề nhỏ. Triệu Hoán lệnh đã được phát ra, nhiều đại lão hơn nữa cũng đang trên đường tới. Tóm lại một câu, đêm nay nhất định phải diệt trừ Vĩnh Hằng truyền thừa. Triệu Vân cưỡng ép tái tạo lại thân thể, lôi tấm thân đẫm máu mà liều mạng tấn công. Trong mắt Pháp Tôn lại thoáng thêm vẻ khác lạ, bởi vì tên nhóc con này thật sự không phải kháng đòn tầm thường. Chúng bao nhiêu đòn công kích hủy diệt của hắn như vậy mà vẫn còn sống, hơn nữa còn càng đánh càng hăng. Hay là, chúng ta thả Phật chủ ra đi, thấy lão đại bị ăn đòn, Long Uyên thật sự không nhìn nổi nữa. Đây là một đề nghị hay, dù sao thì Vọng Sơn Phật chủ và Sơ Giao cổ thần cũng có nguồn gốc sâu xa, lôi ra ngoài, lập đội đánh Pháp Tôn, 3-1, phần thắng vẫn rất lớn. Đi chỗ khác chơi đi. Khô Lâu Nhân canh giữ bên cạnh Phật chủ, chỉ sợ ba tên này giải trừ phong ấn cho ông ta. Lão đầu chọc này đã bị dính vong thế chú Pháp, có nhận ra Sơ Giao hay không còn là một chuyện, lại còn muốn ông ta giúp đỡ ư? Hắn có lý do để tin rằng, thả gã này ra ngoài, khả năng đánh Triệu Vân sẽ cao hơn. Ta cho rằng, dẫn đến hoang vu di tích là đáng tin nhất. Thần Lôi lên tiếng ung dung. Đầu ngươi uống nước à? Pháp Tôn từng là chế tài giả, lẽ nào không biết càn khôn của hoang vu? Hỗn Thiên Hỏa vặc lại một câu, gài bẫy cũng phải xem là ai, gã đó không phải là Vọng Sơn Phật chủ. Nếu hoang vu di tích có tác dụng với hắn, Sơ Giao cổ thần có bị đánh thảm như vậy không? Nhắc đến Sơ Giao, từ lúc Triệu Vân ra trận, chưa từng thấy nàng động đậy. Nàng không phải tuyệt tình, mà đang chữa thương, đồng thời cũng đang cố gắng hết sức để hồi phục thần lực. Người mà nàng yêu quả thực là một kẻ nghịch thiên. Sơ Giao cổ thần khẽ lẩm bẩm, là đang nói với Lạc Hà. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nàng cũng không biết, trên đời lại có một vị bán thần có thể chiến đấu đến mức này, thân mang đạo thương mà vẫn có thể tử chiến với cựu chúa tể. Nếu là cùng cảnh giới, Pháp Tôn chưa chắc đã làm được. Kết thúc rồi. Pháp Tôn tung một đao kinh thiên, bổ nát càn khôn, cũng bổ nát cả Triệu Vân. Đó là một cảnh tượng đẫm máu, xương Vĩnh Hằng, nhuốm máu Vĩnh Hằng, vỡ nát đầy trời. Kết thúc cái đầu nhà ngươi, Triệu Vân chắn trước người Sơ Giao, tay cầm chiến mâu, một lần nữa công phá lên cửu thiên. Không điên không thành đạo, hắn đã chiến đến điên cuồng, chẳng khác nào một gã điên thực thụ. Ngươi, thật sự khiến ta bất ngờ. Có thể khiến cựu chúa tể thần giới nói ra những lời như vậy, đó là một vinh hạnh vô thượng. Thần thái của Pháp Tôn lại có sự thay đổi, kinh ngạc trước nội tình của Triệu Vân, cũng kinh hãi trước tâm cảnh chiến đấu của hắn. Tuổi còn trẻ như vậy đã dám chiến với đế thần, nhìn khắp tam giới cũng không tìm được mấy người. Ghen tị không? Khô Lâu Nhân lại không yên phận, lại huých huých Vũ Ma. Vũ Ma không nói, nhưng tâm cảnh lại có đôi phần hoảng hốt. Đi theo Triệu Vân suốt một chặng đường, đêm nay nàng mới xem như đã nhìn thấu Vĩnh Hằng thể. Căn bản chính là một kẻ điên từ trong ra ngoài, cục diện hiện tại, kẻ khó đối phó trước nay không phải Pháp Tôn, mà là những vị thần ở bên ngoài, một khi khai chiến, có lẽ sẽ là một tử cục, vậy mà, tên nhóc đó vẫn tử chiến không lùi. Xung quanh nhất nộ vi hồng nhan sao, tiếng lẩm bẩm của nàng, chỉ mình nàng nghe thấy. Đúng vậy, lời Khô Lâu Nhân nói không sai chút nào, nàng đã ghen tị rồi, cũng muốn có một kẻ điên như vậy, giống như Triệu Vân đối với Sơ Giao, có thể vì nàng mà xả thân quên mình. Trấn áp. Pháp Tôn có lẽ đã bị làm cho có chút mất kiên nhẫn, liền thi triển bản mệnh đại thần thông. Theo lời hắn dứt, một biển sát khí cuộn trào thần quang đã nhấn chìm cả đất trời. Dũng mãnh như Triệu công tử, cũng không chống đỡ nổi sự nuốt chửng, ngay tại chỗ bị cuốn vào trong biển sát khí. Sự nghiền ép tuyệt đối về chiến lực khiến hắn không tài nào lật mình, bị biển sát khí xô đẩy đến đứng cũng không vững. Thôi rồi, Vĩnh Hằng thể không giấy nổi sóng lớn nữa rồi. Bán thần đối đầu đế thần, thua cũng không mất mặt. Đúng là yêu nghiệt nghịch thiên. Sáng tạo ra biết bao nhiêu thần thoại, cuối cùng lại gục ngã dưới tay Pháp Tôn. Chết mới tốt, bên ngoài, tiếng bàn tán lại dấy lên như thủy triều. Các lão bối tiếc tài thì dĩ nhiên là thở dài tiếc nuối. Còn kẻ thù ư? Nụ cười đã có phần dữ tợn. Đến lượt ngươi rồi. Trấn áp Triệu Vân xong, Pháp Tôn xách đao thẳng đến chỗ Sơ Giao. Cũng không cần hắn nói, Sơ Giao cổ thần cũng đã xông tới. Pháp Tôn vung tay, vô số pháp tắc đan sen bay múa. Đó là từng luồng thần quang rực rỡ, tựa như từng dải ngân hà. Sơ Giao một kiếm tung hoành cửu thiên, chém ra một con đường. Pháp Tôn cười lạnh, một bước vượt qua hư vô, xách đao chém tới. Đao và kiếm va chạm, tia chớp khô héo nổ tung, xé toạc cả bầu trời. Trạng thái Sơ Giao không tốt, một đòn bại hoàn toàn, bay ngược ra xa 800 trượng. Pháp Tôn thì ung dung, từng bước đạp trời mà đến, trong tay còn xách theo sợi xích sắt pháp tắc. Hôm nay, hắn chắc chắn sẽ bội thu. bắt được một vĩnh hằng thể, còn có thể tóm được vị đế thần này. Sơ Giao một bước đứng vững, đạp cho Càn Khôn, trọng thương chưa lành, lại thêm vết thương mới. Thần lực mà nàng tích góp đã bị một đòn đánh tan. Còn muốn dãy dụa vô ích sao? Pháp Tôn cười u ám, xích sắt pháp tắc vang lên loảng xoảng. Người đời lại thầm mặc niệm, kết cục của Sơ Giao cũng không khó đoán. Đôi uyên ương bạc mệnh này, hôm nay chắc chắn sẽ bị tóm gọn cả đôi rồi. Đến đây, Sơ Giao cưỡng ép tăng cường chiến lực, thân thể đẫm máu lại một lần nữa thần huy lộng lẫy. Thế nhưng, chưa đợi nàng ra đòn, liền thấy một đạo kim quang từ trong biển sát khí bay ra, quấn lấy eo nàng, cứ thế kéo một cái, liền nàng bay ra tận 9 tầng mây. Đàn ông đánh nhau, đàn bà đứng sang một bên. Lời nói bá khí ngút trời truyền ra từ trong biển sát khí. Dứt lời, liền thấy một thanh niên cởi trần, tay cầm chiến mâu đạp biển mà ra. Chính là Triệu Công Tử, tựa như một vầng thái dương rực rỡ, vạn đạo quang mang chiếu rọi chư thiên. Sao có thể? Thấy Triệu Vân bước ra từ sát hải, người đời đều kinh ngạc. Đó đâu phải sát hải bình thường, đó là đại thần thông bản mệnh của Pháp Tôn, liên kết với cả pháp tắc và thần uẩn của lão, kinh khủng và đáng sợ đến nhường nào. Một bán thần bị đánh cho tàn phế lại bị nhốt bên trong, vậy mà vẫn có thể giết đường thoát ra. Hắn là quái thai gì vậy? Tiểu Cường đánh không chết. A Hoàng không thể quật ngã. Đây là điều người đời muốn hỏi. Đây cũng là điều Pháp Tôn muốn hỏi. Đánh đã rồi à? Triệu Vân đứng vững, hư không vừa mới khép lại đã bị hắn dẫm cho sụp đổ. Cũng trong khoảnh khắc đó, thể phách của hắn toát ra một luồng uy thế vô thượng, chấn động cả Càn Khôn. Hắn như biến thành một người khác, khí huyết dâng trào ý hủy diệt, đạo âm cũng tựa sấm rền, khiến cho những người xem bên ngoài cũng phải chấn động tâm linh. Tốt lắm tiểu tử, làm đẹp lắm. Khô Lâu Nhân la lên một tiếng, tàn hồn lượn qua lượn lại giữa không trung, nhìn Vũ Ma, nàng sững người một lúc, rồi lại thở phào một cách khó hiểu. Quả là không điên không thành đạo, kẻ nào đó e là lại sắp lật kèo trong tuyệt cảnh rồi. Mà cốt khu của hắn, chính là vốn liếng để hắn lật kèo. Bị sát hải nuốt chửng, vậy mà lại kích phát được sức mạnh tiềm tàng trong cốt khu, đó là di sản của Vĩnh Hằng Tiên Bối, cũng là quà tặng của Vĩnh Hằng Tiên Bối. Đêm đại chiến đó, nàng đã từng chứng kiến, đến giờ vẫn còn sợ hãi. Chỉ khác là, lần trước là do Tinh Nguyệt và Đại La Tiên Tổ giúp hắn khai phá, còn lần này, là hắn tự mình thức tỉnh bằng ngoại lực. Cốt khu, là sức mạnh của cốt khu. Người xem bên ngoài không ít kẻ kinh ngạc, dường như đã nhìn ra manh mối. Người đời còn nhìn ra được, há nào một vị từng là chúa tể lại không nhận ra. Vĩnh Hằng Thể, lão phu thật sự đã xem thường ngươi rồi. Pháp Tôn cười lạnh. Dám đánh thức phụ của ta, hôm nay ngươi phải bỏ mạng lại đây. Triệu Vân hai mắt như đuốc. Sinh tử xem nhẹ, hỗn thiên hỏa la lên. Không phục thì khô máu. Thần luôn nói nốt nửa câu sau. Giết. Long Uyên không biết nói gì hơn, hét một tiếng kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Giết. Nói giết là giết, Triệu Vân đã cuốn theo ma sát, công phá lên cõi hư vô. Ngoại lực trung quy cũng chỉ là ngoại lực. Pháp Tôn hử lạnh, một trường ấn xuống, bàn tay năm ngón che trời lấp đất. Uy lực của trường này mênh mông hùng vĩ, nặng như núi cao, lại một lần nữa nghiền nát hư vô. Triệu Vân không nhiều lời thừa, một thương đâm thẳng lên. Bàn tay che trời bị đâm thủng, sấm sét đầy trời bị xé toạc. Dư uy bá đạo hất văng Pháp Tôn lảo đảo. Đứng có vững hay không tạm thời chưa bàn, nhưng tâm cảnh của Pháp Tôn lúc này lại cực kỳ uất ức. Hơi thở còn chưa thuận, sao lại có cảm giác muốn hộc máu thế này? Triệu Công Tử đạp trời mà đến, lại là một cú yêu mã hợp nhất. Người đời đều ngẩng đầu nhìn lên, tận mắt thấy Pháp Tôn bị quật bay ra ngoài. Đúng lúc Sơ Giao cổ thần trở về, thấy cảnh này không khỏi ngẩn người. Xem rồi mới biết, kẻ nào đó đã có được sức mạnh phi thường. Sức mạnh của cốt khu không phải bá đạo bình thường. Ngươi, đã chọc giận ta rồi. Pháp Tôn gầm lên một tiếng, lại đạp trời giết trở về. Vẫn là sát hải bản mệnh ấy, lại một lần nữa càn quét Càn Khôn. Lão tử không ra oai, ngươi coi ta là chuột sao? Triệu Vân đâm một thương vào trong biển sát khí, khuấy động dữ dội. Biển sát khí cuồn cuộn ngút trời bị hắn khuấy cho tan nát. Từ khi khai chiến đến giờ, đây là lần đầu tiên Pháp Tôn hộc máu, thần quang cũng đã lu mờ đi không ít. Nhưng, lão dù sao cũng từng là kẻ chế tài, trong nháy mắt đã ổn định lại trận cước. Lão diễn hóa bản mệnh dị tượng, mở ra một đại thế giới mênh mông. Người đời nhìn mà hoa cả mắt, mỗi một dị tượng đều tỏa ra thần quang rực rỡ. Bớt dọa ta đi, Triệu Vân hét lớn một tiếng đanh thép, mở ra Vĩnh Hằng Tiên Vực. Chẳng có gì hoa hòe hoa sói, cứ nhắm thẳng mà húc là được. Dưới vạn con mắt đổ dồn, hai thế giới một đông một tây ầm ầm va chạm. Sau đó, là một vầng sáng hủy diệt lan ra bốn phương tám hướng. Sự thật chứng minh, vẫn là Vĩnh Hằng Tiên Vực chịu đòn tốt hơn. Đã cường hành húc cho thế giới mênh mông kia tan thành mảnh vụn, Pháp Tôn ở trong đại thế giới cũng lại một lần nữa đổ máu, vừa bị sức mạnh vĩnh hằng xung kích, vừa chịu phản phệ do dị tượng của mình vỡ nát. Pháp Tôn gầm lên giận dữ, vung tay tung ra hơn nghìn đạo pháp tắc. Pháp tắc như sấm sét đan xen nhảy múa, hóa thành từng con thần long. Mặc kệ ngươi là rồng hay là sâu, cút xuống cho ta. Triệu Vân vượt trời mà đến, khí huyết cuộn trào, múa chiến mâu đến cực hạn. Hắn mình trần, thần dũng vô biên, một thương một con, đánh cho những con thần long đang lượn vòng trên chín tầng trời trở lại hình thái pháp tắc, nổ tung khắp bầu trời. Hôm nay, ta nhất định phải chém ngươi. Pháp Tôn nổi trận lôi đình, thần lực vô tận quét sạch trời đất. Triệu Vân càng thêm cường thế, như một con mãnh thú hồng hoang bạo ngược. Ầm, rầm. Vẫn là một đông một tây, hai người thi triển bí thuật đối đầu nhau. Trời đất u ám lại gặp đại họa, khắp nơi là sấm chớp rền vang, pháp tắc khô héo bay lượn trên không, sát khí nhuốm máu nghiền ép trời đất càn khôn. Ực, người đời bên ngoài mắt tròn xoe, nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực. Từng là chúa tể cơ mà, lại không áp chế nổi một tiểu bán thần. Là ngoại lực, rồi cũng sẽ có lúc tiêu tan. Thần khư tứ đế đều hừ lạnh, vẫn tiếp tục đứng xem. Không vội, bọn họ không hề vội, viện quân đang trên đường tới, trong đó không thiếu cổ tu ẩn thế, cũng chẳng thiếu đại lão đỉnh thiên. Dù Triệu Vân có mạnh đến đâu, cũng khó địch nổi bốn phương vây đánh, dù không đánh chết cũng sẽ mệt chết hắn. Thật là ngượng ngùng quá. Bạch Y thiếu niên nấp trong đám người ho khan một tiếng. Bên cạnh hắn, Chỉ La Cao Ngạo cũng hít sâu một hơi. Cùng thời với kẻ nào đó, dù có kinh diễm đến đâu cũng đã định sẵn là kẻ làm nền. Là ta nghĩ nhiều rồi, Sơ Giao lẩm bẩm, cũng đã trở thành một người xem. Nhãn giới của Lạc Hà không tệ, tên này quả thật dũng mãnh vô song. Lại một cú va chạm lớn, hư không phiêu diêu lại sụp đổ nửa bầu trời. Triệu Vân đổ máu, nửa bên tiên khu đã nổ thành thịt nát xương tan. Pháp Tôn cũng chẳng khá hơn là bao, toàn thân trên dưới đều là những lỗ máu. Trong lúc bay ngược ra sau, lão tế ra bản mệnh thần đao, chém ngược lên trời. Triệu công tử thì cường thế hơn, vác chiến mâu xông thẳng tới. Cùng là đế thần binh, chiến mâu và thần đao va chạm, tiếng kim loại vang lên đanh thép. Hành động của những người xem vẫn nhất trí một cách lạ thường. Tất cả đều ngước mắt lên, là đang nhìn theo thanh thần đao bay văng ra ngoài. Vốn nó được thần quang bao phủ, giờ nhìn lại, chỉ còn khí tức yếu ớt, mà trên thân đao còn có thêm một vết nứt nhỏ. Ta! Phụt! Pháp Tôn phun ngụm máu tươi này một cách hả hê thống khoái. Bản mệnh khí mà lão tế luyện nhiều năm, vậy mà lại yếu ớt đến thế. Lão cẩu, nạp mạng đi! Tiếng hét của Triệu Vân chấn động trời cao, sát khí xung kích cả vũ trụ. Có lẽ là do khí chất của hắn quá chói mắt. Đến nỗi một vị từng là chúa tể cũng phải sợ, quay đầu bỏ chạy. Theo lời lão nói, đàn ông có sợ một hai lần cũng chẳng sao, chủ yếu là hôm nay ra đường không xem hoàng lịch, không thích hợp để ra vẻ. Chậc chậc, thế nhân xem mà suýt xoa chép miệng, một vị chúa tể năm xưa lại bị đánh cho sợ mất mật, từ đó có thể thấy, yêu nghiệt tuyệt đại của vĩnh hằng nhất mạch bá đạo đến mức nào. Chạy đi đâu? Triệu Vân vung chiến mâu, vẽ ra một dải ngân hà. Pháp Tôn bước còn chưa vững đã đâm đầu vào trong đó. Pháp tắc ngân hà bay múa như đao như kiếm, chém xả khắp nơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão kháng đòn thì kháng đòn thật, nhưng bị công kích thế này cũng tê tái lạ thường. Các ngươi còn chưa ra tay, còn đợi đến khi nào? Khi Pháp Tôn thoát ra khỏi ngân hà, một tiếng gầm của lão kinh thiên động địa. Đơn đả độc đấu, hắn đánh không lại Triệu Vân, không thể không gọi người. Khi nói ra câu này, bản mệnh đạo tâm của lão gần như sụp đổ. Lão là kẻ chế tài thần giới năm xưa. Chỉ một ánh mắt là có thể nhìn xuống chúng sinh, chỉ một ý niệm là có thể hủy thiên diệt địa. Vậy mà giờ đây, đối đầu với một bán thần lại bị đánh đến mức phải cầu cứu. Sự chênh lệch trước sau này, lão khó lòng chấp nhận. Lúc này không ra, còn đợi đến khi nào? Tiếng gào thét của Pháp Tôn vang vọng khắp đất trời như sấm sét. Người đời đều nghe thấy, nhưng chẳng mấy ai dám bén mảng tới gần. Pháp Tôn không dễ chọc, mà kẻ họ Triệu kia lại càng không dễ chọc. Đến cả chúa tể năm xưa cũng bị hắn đánh cho phải liều mạng bỏ chạy, chỉ có kẻ ngốc mới dám chọc vào hắn, sơ sẩy một chút là rước họa sát thân. Có thời gian rảnh rỗi này, xem kịch chẳng phải tốt hơn sao? Vẫn chưa tới sao? Câu hỏi này được rất nhiều người thầm thì với nhau. Đều là kẻ thù của Triệu Vân, như thần khư tứ đế, lúc này cũng đang nhìn khắp chư thiên, chờ đợi các đại lão của thần khư, bởi vì vĩnh hằng thể lúc này quá mạnh, quá bá đạo, chí tôn bình thường thật sự không áp chế nổi. Cưỡng ép ra tay cũng không phải không được, chỉ e sẽ thương vong nặng nề. Vì vậy, cứ chờ thêm một chút, Pháp Tôn dù sao cũng từng là kẻ chế tài, chịu thêm vài đao cũng không sao, gắng gượng thêm một lúc chắc cũng không có gì đáng ngại, đợi viện quân kéo đến rồi cũng không muộn. Huyết quang cấp đế thần còn rực rỡ hơn cả ánh sáng. Kẻ đổ máu chính là Pháp Tôn, bị Triệu Vân một thương đánh nát nửa bên thần khu. Dù vậy, hắn vẫn không từ bỏ ý định bỏ trốn, đạp lên tinh hà, liều mạng bỏ trốn. Còn chạy. Ta... Phụt! Triệu Vân bay lên trời đuổi theo, nhưng một câu còn chưa nói hết đã hộc ra một ngụm máu lớn. Người đời nhìn rất rõ, rõ ràng hắn đang khí huyết ngút trời, vậy mà trong khoảnh khắc này, tiên lực lại tan rã trên diện rộng, khí thế cũng theo đó mà tụt dốc không phanh. Hào quang bao phủ thân thể cũng vậy, một giây trước còn rực rỡ chói mắt, giờ nhìn lại đã trở nên u tối đến cực điểm. Tình hình gì đây? E là đạo thương tái phát. Hoặc cũng có thể, sức mạnh của cốt khu đã cạn kiệt. Những người xem kịch đuổi theo đều khẽ nhíu mày. Chỉ cần không phải kẻ mù, ai cũng có thể nhìn ra trạng thái của Vĩnh Hằng thể không tốt. Cả người như đang mang trọng bệnh, lại còn là loại bệnh nguy kịch, hư nhược không chịu nổi, không khéo chỉ cần thở không thuận một hơi là thăng thiên. Pháp Tôn đang bỏ chạy bỗng khựng người lại, thần mâu lóe lên tia sáng kinh ngạc. Hắn cũng không phải kẻ mù, cũng nhìn ra được Triệu Vân lúc này trạng thái rất tệ, xem ra, ông trời cuối cùng cũng đã mở mắt, kẻ chiến thắng đêm nay, đã định sẵn là hắn. Triệu Vân, nạp mạng đi. Cùng với tiếng gầm giận dữ bá khí ngút trời, vị chúa tể năm xưa lập tức vùng lên. Hắn không chạy trốn nữa mà xách theo thanh thần đao rách nát của mình, quay lại tấn công. Triệu Vân, nạp mạng đi. Tiếng gào của Pháp Tôn như có tiếng vọng, lại còn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chính là kẻ thù của hắn, đều đã từ trong bóng tối nhảy ra. Chính là cái gọi là, thừa lúc người ta gặp nạn mà lấy mạng, lúc này không ra tay, chẳng lẽ chờ ăn cỗ sao? Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, không chịu nổi uy áp của các vị chí tôn. Nhìn lên trời, từng bóng người hiện ra như từng vầng thái dương rực rỡ. Vạn đạo quang mang tỏa ra, có đến hơn trăm người, đủ loại pháp tắc như sấm như điện, tung hoành ngang dọc trên cửu thiên. Ực, người đời thấy cảnh này lại nuốt nước bọt ừng ực. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới giật mình kinh hãi. Hóa ra, trong tối còn ẩn giấu nhiều đại lão như vậy, toàn bộ đều là kẻ thù của Triệu Vân. Hơn tám phần là thần minh và chuẩn đế thần, số còn lại đều là đế thần thật sự. Thần khư tứ đế gồm Hoàng Minh, Ám Nhật, Càn Chấn và U Đế cũng sừng sững ở trong đó, đội hình không thể không nói là hùng mạnh. Đúng là biết chọn thời điểm. Mấy lão già còn đứng ngoài xem kịch đều suýt xoa một tiếng. Vừa rồi, lúc Triệu Vân truy sát Pháp Tôn, không một ai dám nhảy ra. Bây giờ, chiến lực của Triệu Vân giảm mạnh, ai nấy đều như uống phải thuốc súng, tiện thể còn tiêm một liều máu gà, phấn khích đến mức chỉ thiếu nước sủa gâu gâu. Làm chí tôn đến mức này, cái gọi là đạo tâm, e là đã tu vào trong hố phân cả rồi. Không ổn rồi. Tàn hồn của Khô Lâu Nhân run lên kịch liệt, không ngờ Triệu Vân lại đột ngột xảy ra biến cố. Biến cố này thì không sao, nhưng cục diện tốt đẹp dường như đã biến thành tử cục. Nhìn Vũ Ma mà xem, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao. Với đội hình thế này, Triệu Vân chắc chắn phải chết. Nàng tuy không ưa tên này cho lắm nhưng cũng không muốn hắn phải lên đường. Nguyệt thần đâu? Đế tiên đâu? Long Uyên thì sốt ruột nhảy dựng lên, Hỗn Thiên Hỏa và Thần Lôi cũng đứng ngồi không yên. Mau tới vài người đánh được đi chứ. Không tới nữa là chủ nhân bị đánh thành cho mất. Sự việc trái với ý muốn. Chúng nhìn khắp càn khôn, cũng không thấy nửa bóng người đến cứu. Thượng Thương trong lòng hiểu rõ, Nguyệt Thần và Đế Tiên không phải không đến, mà là không đến được. Tại sao không đến được ư? Vì không có ở trong vũ trụ. Các nàng đã bị lạc, cứ mơ mơ hồ hồ mà đi tới tận ngoài vũ trụ. Một người bị nhốt trong chiến trường hắc ám, một người đang đứng ngẩn người trước một con sông. Con sông đó, Triệu Vân đã từng mơ hồ nhìn thấy. Nó còn có một cái tên rất ma quái, hư vọng. Bên ngoài thần thành, thiên địa rung chuyển không ngừng. Vô số chí tôn đã vây chặt Triệu Vân giữa hư vô. Hắn quả thật trạng thái không tốt, như một kẻ say rượu, lảo đảo đứng không vững. Sơ Giao như một dải thần hồng từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên cạnh Triệu Vân. Biến cố đột ngột này khiến nàng cũng trở tay không kịp, đây có lẽ chính là màn tuột xích trong truyền thuyết. Triệu Vân, còn có di ngôn gì không? Hoàng Minh lạnh nhạt nói, lời nói như lời phán quyết của Thượng Thương, lạnh lẽo khô khốc, mà các vị chí tôn đầy trời chính là những kẻ thẩm phán cao cao tại thượng. Bọn họ thật sự không nghĩ ra, Triệu Vân với trạng thái này, lấy gì để phá cục? Các vị tiền bối, đều cầm tinh con chuột cả đấy à? Triệu Vân lảo đảo một bước mới gắng ngượng đứng vững, tùy ý liếc nhìn bốn phương. Phải nói rằng, các đại lão thần giới thật sự nể mặt hắn, không đến thì thôi, đã đến là kéo bè kéo lũ tạo nên đại cảnh, nếu đem tất cả nấu chung một nồi, không biết sẽ luyện ra được bao nhiêu thần chi tinh túy đây, còn có thể chiến đấu không? Sơ Giao cổ thần hỏi. Hôm nay nếu có thể thoát chết, có thể trả Lạc Hà lại cho ta không? Triệu Vân hỏi ngược lại. Nếu có thể thoát ra, ta đi theo ngươi cũng được. Đừng, ta chỉ cần Lạc Hà. Pháp Tôn đang nổi cơn thịnh nộ không có tâm trạng nghe hai người họ tán gẫu, là kẻ đầu tiên xông tới, đêm nay mất mặt đến tận nhà bà ngoại rồi, dù có mặt dày mày dạn cũng phải gỡ gạc lại chút thể diện. Thấy vậy, Sơ Giao liền định bay lên trời. Đêm nay, e là không đi được rồi, nàng phải kéo theo một kẻ chết đệm, Pháp Tôn xem ra rất thích hợp. Đã nói rồi, đàn ông đánh nhau, phụ nữ đứng sang một bên. Chưa đợi Sơ Giao bay lên trời, nàng đã bị Triệu Vân kéo giật lại, tiện tay đưa luôn nàng vào vĩnh hằng giới. Còn hắn, thì quay sang nở một nụ cười rạng rỡ với đám chí tôn đầy trời. Thấy hắn cười vui vẻ như vậy, các vị chí tôn không khỏi nảy sinh một dự cảm chẳng lành, bao gồm cả pháp tôn, toàn thân từ trên xuống dưới dường như có một luồng gió lạnh thổi qua, khiến họ lạnh thấu tim gan. Một tiếng nổ vang trời, Triệu công tử đang ủ rũ bỗng chốc vùng dậy mạnh mẽ như pháp tôn lúc nãy, hào quang đã tắt trước đó lại lần nữa bừng sáng, khí huyết suy tàn lại cuồn cuộn dâng trào như biển sao rộng lớn, cả dị tượng vỡ nát và đạo âm khô héo cũng đều trong khoảnh khắc này quay trở lại đỉnh phong. Đây, các vị chí tôn đầy trời thấy vậy đều không khỏi sững sờ. Đây, người đời thấy vậy cũng kinh ngạc đến ngây người như phỗng. Không phải nói là trạng thái không tốt sao? Sao tên đó lại vùng lên rồi? Không chỉ bọn họ, ngay cả sơ giao cổ thần trong chốc lát cũng chưa kịp phản ứng. Đúng là diễn sâu mà. Vũ ma, người từng bị hắn lừa, hít một hơi thật sâu. Khô lâu nhân phản ứng chậm nửa nhịp dường như cũng đã thông suốt. Đúng vậy, là diễn sâu, Triệu công tử đang diễn kịch. Nếu diễn không đủ thật, sao có thể dụ được đám cáo già này ra ngoài? Khó khăn lắm sức mạnh cốt khu mới hồi phục, khó khăn lắm mới bật được hách cấp thần thế này. Không nhân cơ hội đánh nổ thêm vài vị thần sao được không? Ổn, lui mau. Chí tôn đầy trời đồng loạt hét lớn, kẻ nào kẻ nấy như chim sợ cành cong, tư tán bỏ chạy. Là bọn họ đã đánh giá thấp vĩnh hằng thể rồi, giao chiến cả nửa đêm, hóa ra chỉ là một tên diễn sâu, diễn xuất y như thật, bao nhiêu chí tôn có mặt tại đây lại bị một mình hắn quay như trong chóng. Nói lui là lui, không một ai do dự. Người đời nhìn rất rõ, chí tôn đầy trời lúc xông ra khí phách đến nhường nào, thì giờ phút này, chạy trối chết chật vật đến bấy nhiêu. Mỉa mai, quả là một sự mỉa mai cực điểm. Ít nhất, trong mắt người đời, sự uy nghiêm của chúng thần đã không còn sót lại chút gì. Hơn trăm chí tôn cơ chứ, trong đó không thiếu đế thần và chuẩn đế thần, ngay cả chúa tể năm xưa cũng có mặt, đội hình mạnh mẽ đến nhường nào. Vậy mà với đội hình như thế, đối mặt với một tiểu bán thần, lại không một ai dám lên trận tử chiến. Phải hèn nhát đến mức nào mới làm ra chuyện mất mặt như vậy? Là vĩnh hằng thể quá mạnh. Các lão bối đều vuốt râu, đồng loạt nói một câu thừa thãi. Nếu không phải Triệu Vân quá thần dũng, pháp tôn sao có thể bị đánh cho tàn phế? Chí tôn đầy trời sao lại sợ hãi đến thế? Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân đã leo lên cửu thiên, giơ cao chiến mâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dẫn động hàng tỷ tia sét. Hôm nay là một đại cảnh, rất thích hợp để bị sét đánh. Ra vẻ xong là muốn đi. Đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Ầm ầm. Theo lệnh của hắn, lôi điện hủy diệt từ trên trời giáng xuống, như đao như kiếm, bổ chém khắp nơi. A, rắc, không phải vị thần nào cũng da dày thịt béo, luôn có những thần minh nội tình không đủ, chúng phải sấm sét, lập tức tan tác, thần cốt nhuốm thần huyết, văng khắp bầu trời. Đây là hiện trường đồ sát thần linh quy mô lớn sao? Người xem bên ngoài thấy mà tim đập chân run. Chỉ trong vài khoảnh khắc, họ đã trông thấy mười mấy vị thần minh bị chôn vùi trên hư thiên, cũng phải trách sấm sét của Triệu Vân quá mạnh mẽ và bá đạo. Đặc biệt là thiên uy ẩn giấu bên trong, dù chỉ một chút cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Cứ đánh chém thế này, chẳng mấy chốc, Triệu Vân sẽ có thể tiễn chúng thần về quê. Làm hay lắm. Mỗi khi chủ nhân tung chiêu cuối, Long Uyên lại trở nên phấn khích lạ thường, như một vệt sáng nhảy nhót trong vĩnh hằng giới. Là bạn tốt của nó, hỗn thiên hỏa và thần lôi còn nhảy tưng tưng vui hơn cả nó. Ngươi dùng thái sơ thiên lôi quyết này thật điêu luyện. Người xương xót xa cảm thán, rất muốn kéo Triệu Vân qua hỏi cho rõ. Rốt cuộc là nhân tài phương nào đã truyền thụ cho người bí pháp như vậy, đó chính là bí mật bất truyền của lôi thần cơ mà. Mở hách rồi, đánh khắp thiên hạ cũng không sợ sao. Vũ ma lẩm bẩm, là một khán giả trung thành, thấy người nào đó đại triển thần uy, cũng không giấu được sự rung động trong lòng. Chu giao cổ thần không nói gì nhiều, chỉ nhìn qua nhìn lại. So với cuộc huyết chiến bên ngoài, nàng tò mò hơn về cảnh tượng trước mắt, có ba vật báu sống nhà Triệu Vân, có nữ đế thần của thần khư, cũng có một đạo tà niệm phi phàm. Nhìn kỹ lại lần nữa, ây da, sao Vọng Sơn Phật chủ cũng ở đây thế này, bị ai đánh cho ra nồng nỗi này vậy? Thê thảm hơn cả Phật chủ là đồ đệ của ngài ta, La Già, và lão tổ của Quy Thiên Nhất Mạch, đều ở trong trạng thái tàn hồn. Suýt thì quên mất, cái tên họ Triệu kia có cái tật xấu thích bắt cóc tống tiền. Những điều này, nàng đều thấy được từ trong ký ức của Lạc Hà, người nào đó hễ ra ngoài dạo chơi là, y như rằng sẽ mang về chút đặc sản cho quê nhà, ví dụ như con tin. Lúc Chu Giao cổ thần đang quan sát, bộ ba Long Uyên đã súng lại, lượn lờ vòng quanh nàng. Cái bụng này, sao không thấy lớn lên nhỉ? Con của chủ nhân đâu rồi? Làm mất rồi à? Người mang thai là Lạc Hà, chứ có phải nàng đâu. Ba đứa lại bắt đầu buôn chuyện, vừa đi vòng vòng vừa líu díu. Chu giao cổ thần không nói gì, một trưởng hất văng cả ba đứa ra ngoài. Khi quay đầu lại, Vũ Ma đang dùng một ánh mắt rất kỳ lạ nhìn chằm chằm vào nàng, đặc biệt chú ý đến phần bụng dưới của nàng, chỉ thiếu điều hỏi một câu, ngươi có thai rồi à? Chu Dao vẫn im lặng. Vũ Ma khẽ ngâm một tiếng, bị ánh sáng chiếu cho hai mắt nổ đom đóm, cả người xương vừa tập hợp lại, còn chưa kịp nói câu nào đã bị ánh sáng hất cho tàn hồn rơi xuống. Còn một đạo tà niệm, Chu Dao lẩm bẩm, nhìn về phía không xa, dán mắt vào một gò mộ. Nếu không phải đang ở trong vĩnh hằng giới, thật khó mà nhận ra, trong gò mộ kia còn chôn một vị, còn phi phàm hơn cả đạo tà niệm kia. Huyết quang hư vô chợt hiện, lại một vị thần minh bị chém thành xương máu. Lôi điện bao phủ đất trời công kích không phân biệt, thân ở trong càn khôn, các chí tôn như những bao cát đẫm máu, hết người này đến người khác rơi xuống, nện cho mặt đất rung chuyển không thôi. Cho ta, định, tứ đế thần khư hét một tiếng chấn động tiên khung, thiên linh cái của cả bốn đều có thần quang phóng thẳng lên trời. Hư không rung chuyển, sấm sét và tia chớp đang bổ xuống, vậy mà trong nháy mắt đã tan biến. Thái sơ thiên lôi quyết tuy bá đạo, nhưng cũng không phải là không thể phá giải. Thật trùng hợp, bốn người bọn họ lại có tuyệt chiêu này. Muốn chết à? Vũ Ma bất giác rụi mày, trong lòng đã thầm mặc niệm cho bốn người Hoàng Minh. Đã chạy rồi thì chạy cho xa vào, cứ phải quay lại thể hiện một phen làm gì? Chẳng lẽ không biết, chim đầu đàn sẽ bị bắn? Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, một mâu đánh nát thần thể của Hoàng Minh. Cùng lúc đó, hai đạo pháp tắc từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành một đao một kiếm, chém đôi ám nhật và u đế. Càn Chấn chạy không chậm, nhưng cũng không thoát khỏi số phận bị chém, đang chạy thì bị táng thế quan của Triệu Vân đâm nát nhục thân. Đêm nay, thật náo nhiệt, chưa kịp để Triệu Vân bổ nhát dao kết liễu, đã nghe thấy một giọng nói u uất. Lời còn chưa dứt, đã thấy một bóng đen hiện ra từ hư vô. Đó là một vị thần mạnh mẽ, thần uy hùng vĩ nghiền nát cả càn khôn. Phía sau ngài ta còn có một dải ngân hà lấp lánh, kéo dài vô tận, có rất nhiều bóng người đang thuận theo dải ngân hà, từ chân trời xa xôi đang lao về phía này. Người chưa đến, đã thấy được khí tức của thần linh. Đó là Ám Hải Thiên Tôn. Chắc chắn là ngài ta, nghe đồn ngài ta đã tọa hóa từ lâu, vậy mà vẫn còn sống. Người đời vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhìn bóng đen kia tràn đầy vẻ kiêng dè. Không hổ là đại thần, khí thế quả là chói mắt, chỉ cần nhìn đám tùy tùng cấp thần phía sau là biết nội tình của ngài ta mạnh mẽ đến mức nào. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Sau Ám Hải Thiên Tôn là một lão nhân cầm kiếm, xuất hiện từ hư không. Ngài ta khí thế mạnh mẽ, cũng có rất nhiều tùy tùng cấp thần, trời đất vì thế mà biến sắc. Cùng lúc đó, là một thanh niên áo tím, đầu treo bảo tháp, thần uy ngút trời, một đám đông người ảnh mờ ảo theo sau, kẻ có tu vi yếu nhất cũng là thần minh cảnh. Trời ạ! Huyết vực lão đạo! Vị còn lại, hẳn là Phụng Thiên Thần Quân. Những tiếng kinh ngạc như thủy triều vang lên khắp nơi. Lại thêm hai vị đại thần, ở thần giới đều là những nhân vật lừng lẫy hung danh. Ấy vậy mà, nơi chân trời vẫn còn sát khí cuồn cuộn, quỷ mới biết có bao nhiêu chí tôn đang kéo tới. Có cần phải vậy không? Trong đám khán giả, không biết bao nhiêu tiểu bối đã thốt ra một câu trong lúc ngẩn ngơ. Đúng vậy, có cần phải vậy không? Các lão bối cũng muốn hỏi, vì để giết một tiểu bán thần, đám đại lão thần giới này lại kéo ra một đội hình có thể đối đầu trực diện, với chuẩn hoang thần. Viện quân đến rồi. Chúng thần đang bỏ chạy lại một lần nữa dừng lại, nhưng loạng choạng đứng không vững. Bị thương nặng, nhưng không ngăn được vẻ mặt dữ tợn của họ, tất cả đều đã bị đánh cho tức điên lên. Đủ số rồi. Triệu Vân cầm mâu đứng thẳng, tùy ý liếc nhìn bốn phía. Điểm kinh nghiệm cấp thần không dễ gì có được, đêm nay, nhất định hắn sẽ là một vố lớn ầm ầm. Thiên địa nhuốm máu, rung chuyển không ngừng, sấm và sét đan xen bay múa. Vẫn là các chí tôn đầy trời, như từng vầng thái dương, treo cao trên cõi hư vô. So với lúc trước, đội hình lần này còn hùng hậu hơn. Điểm giống nhau là bóng dáng của Triệu Vân vẫn cô độc như vậy, bị thần ma đầy trời chặn cứng trong cõi hư vô. Mau đi đi, Sơ Giao và Khô Lâu Nhân đều truyền lời. Như lời Pháp Tôn đã nói, thứ Triệu Vân dùng dù sao cũng là ngoại lực. Đã là ngoại lực thì cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt. Thật sự đánh đến bước đó, đêm nay sẽ là một tử cục không có lời giải. Triệu Vân không đáp lại, chỉ hung hăng vặn vặn cổ. Giữa đại cảnh đồ thần, hắn rõ ràng đã giết đến đỏ cả mắt. Triệu Vân, ngươi có gan lắm. Phụng Thiên Thần Quân cười u ám, thần mâu nóng rực như lửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, một tiểu bán thần xuất chúng như vậy, đã nhiều năm rồi hắn chưa từng gặp. Còn cốt khu của hắn, quả thật bá đạo đến cực điểm, khó trách chúng thần lại thảm bại. Không sao, dù sức mạnh của cốt khu có mạnh đến đâu cũng không thay đổi được sự thật Triệu Vân, chỉ là một bán thần. Bán thần thì tốt, bán thần dễ đối phó. Cốt khu của hắn, thuộc về lão phu. Huyết vực lão đạo cười u ám. Bản nguyên của hắn ta muốn. Lời của Ám Hải Thiên Tôn như sấm rền vạn cổ. Người đời nghe mà ho khan. ba vị đại thần này cũng thật thú vị, còn chưa khai chiến đã bàn cách chia chắc chiến lợi phẩm rồi sao? Thật sự cho rằng Triệu Vân là người giấy à? Nguyên thần của hắn thuộc về ta. Sau ám hải thiên tôn, lại có một tiếng gầm vang lên. Là pháp tôn, một kẻ đúng là trâu bò chịu đòn, vậy mà vẫn chưa chết. Dù sao cũng từng là chúa tể. Chúng thần cũng nể mặt hắn, ít nhất không phản bác ngay tại chỗ. Nhưng muốn có được bản mệnh nguyên thần của vĩnh hằng thể thì phải dựa vào bản lĩnh mới được. Nói mạnh miệng quá, cẩn thận sái eo đấy. Triệu Vân hà hơi vào chiến mâu, lau đi lau lại. Mấy vị thần kia thật là cứ thích tụ tập lại mà mơ mộng hão huyền. Thật sự xem hắn là con kiến, tâm trạng không tốt thì dẫm hai cái sao. Vẫn là pháp tôn, một tiếng gầm giận dữ chấn động cửu thiên. Hắn gầm thì vang dội, nhưng lại chẳng hề nhúc nhích. Hay nói đúng hơn, hắn đã có được bài học, không thể nhảy nhót quá lăng xăng, nếu không sẽ bị ai đó chăm sóc đặc biệt. Vết thương đầy người hắn chính là do như vậy mà ra. Cái tên họ Triệu kia một khi đã nhắm vào ai thì sẽ đánh đến chết mới thôi. Thế nên, cứ kín đáo một chút vẫn tốt hơn, thừa nước đục thả câu mới là vương đạo. Hắn thì danh ma như vậy, nhưng vẫn có kẻ xông lên tấn công, ví như ba vị đại thần mới đến kia, thật sự là không nói một lời thừa, trực tiếp thi triển thần cấp sát sinh đại thuật. Ám hải thiên tôn lạnh lùng cất lời, mấy vạn đạo kiếm quang chém thẳng xuống từ trên không, Triệu công tử thì bá đạo hơn, múa chiến mâu, càn quét khắp càn khôn. Chấn áp, huyết vực lão đạo vung tay, pháp tắc như sấm sét tung hoành khắp trời sao. Cùng lúc đó, phụng thiên thần quân tế ra thần tháp, nện xuống như một ngọn núi. Người chấn áp được ta sao? Triệu Vân gầm lên, một mâu đập nát thương thiên, đánh sập pháp tắc của huyết vực. Sau đó, một tiếng loảng xoảng vang lên, phụng thiên thần tháp cũng bị hắn một mâu hất văng. Tốt cho một tiểu tử, ba vị đại thần đều lộ vẻ kinh ngạc, chấn kinh trước sức mạnh cốt khu của Triệu Vân. Nếu không có sức mạnh đó gia trì, Triệu Vân chưa chắc đã chịu nổi một trường của họ. Hợp lực bắt lấy hắn. Pháp tôn không làm việc gì đứng đắn, chỉ toàn làm mấy trò la hét. Ai không biết còn tưởng hắn là lão đại của các chí tôn ấy chứ. Lão đại hay lão nhị cũng thế. Hắn có gào hay không cũng chẳng có gì khác biệt, bởi vì các chí tôn đầy trời đã từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Triệu Vân. Nào là đao mang kiếm quang, nào là trường ấn quyền ảnh, tất cả phủ kín trời đất kéo đến, đánh sập cả càn khôn. Triệu Vân thầm quát trong lòng, một lần nữa chống lên vĩnh hằng tiên vực cấp vạn vật. Khác với lúc trước, dị tượng lần này của hắn có sức mạnh của cốt khu gia trì. Hắn định chống đỡ chính diện sao? Người đời thấy vậy đều tim đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt. Nhiều đòn tấn công như thế, chẳng phải sẽ đánh Triệu Vân thành cho bụi trong một đòn sao? Binh, đao quang, kiếm mang, trưởng ấn, quyền ảnh nhấn chìm cả thiên địa rộng lớn. Người xem bị chấn động đến tối tăm mặt mũi, trong màn sương mờ có thể thấy huyết quang màu vàng bay múa. Đó chính là Triệu Vân đổ máu, vĩnh hằng tiên vực đã bị đánh cho sụp đổ. Thế nhưng, thấy hắn vẫn đứng vững không ngã, thần ma đầy trời đều phải kinh ngạc. Kiếm đến, Triệu Vân gầm lên như sấm, vươn tay lên trời. Luôn luôn sẵn sàng, tiếng kiếm ngân vang lên, Long Uyên từ vĩnh hằng giới bay ra, vững vàng rơi vào tay Triệu Vân. Tuy nó chỉ ở cấp bán thần, nhưng cũng không sợ hãi một trận chiến. Ta muốn xem, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Thần ma đầy trời đều hừ lạnh, thần quang xé rách trời đất. Một trận đại hỗn chiến kinh thiên động địa lại một lần nữa mở màn. Người đời đều ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng lại không thấy rõ bóng người. Những gì họ thấy được chỉ là sấm rền và chớp giật, sát khí và huyết khí đan xen, thần huy và tiên quang cùng nhau bay múa. Triệu Vân đang đổ máu. Chúng thần cũng đang bị chém. Có người đang đếm. Mỗi khi có một vị thần bị chôn vùi, sử sách tất sẽ ghi lại một nét bút về họ. Đó là mạng của chí tôn, cũng là chiến tích huy hoàng của Đại La Thánh Tử. Triệu Vân như một con mãnh thú hồng hoang, tung hoành khắp vũ trụ. Trong trận chiến, hắn đã diễn hóa chiến chi đạo đến cực hạn. Cũng trong trận chiến, hắn đã phục hồi sức mạnh của cốt khu đến mức tối đa. Nhìn từ xa, hắn không còn là một người nữa, mà là một ngọn lửa vàng rực cháy. Mỗi một huyệt vị trên khắp cơ thể hắn đều đang nuốt tinh lực, đều đang kích động pháp tắc, đẩy sức mạnh của hắn lên đỉnh cao hết lần này đến lần khác. Hắn thật sự đánh không chết sao? Câu hỏi này, người đời đang hỏi, mà các chí tôn cũng đang hỏi. Dù có sức mạnh của cốt khu, nhưng cũng quá mức trâu bò chịu đòn rồi. Nói đến cốt khu, rất nhiều người đang suy đoán, rốt cuộc nó ở cấp bậc nào mà lại mạnh đến vô lý như vậy. Bị nhiều chí tôn vây công như thế, sức hủy diệt lớn đến nhường nào, không những không hạ gục được hắn, mà ngược lại còn liên tiếp có thần minh bỏ mạng dưới kiếm của hắn. Không biết bao nhiêu chí tôn nghiến răng nghiến lợi, tế ra bản mệnh khí. Ánh sáng của thần binh lấp lánh, như những vì sao điểm xuyết trên cửu thiên. Khai, Triệu Vân gầm lên, sau lưng hắn có một cánh cửa khổng lồ từ dưới đất mọc lên. Sau đó, liền thấy vĩnh hằng môn cao ngất trời đột nhiên nổ tung. Hắn ngông cuồng cỡ nào chứ? không mở vĩnh hằng công phạt mà lại dùng để tự bạo. Đừng nói nữa, uy lực của việc tự bạo thật sự là hủy thiên diệt địa. Không phải người thường, không làm chuyện thường. Người đời xem mà tròn xoay hai mắt, khóe miệng cũng giật giật. Xem sử sách ghi lại, trong số những nhân tài của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, vị này có lẽ là người đầu tiên tự bạo. Dù sao đó cũng là tiên tàng, lại dùng để phung phí như vậy sao? Rắc, pháp khí của chúng thần gặp họa, bị nổ bay tung tóe khắp trời. Có rất nhiều thần binh vỡ thành từng mảnh, rơi xuống như mưa. Ta, phụt, gặp họa không chỉ có thần binh, mà còn có cả chủ nhân của chúng. Hãy nhìn những vị thần kia, từng người một rơi xuống. Huyết hoa cấp chí tôn thật lộng lẫy, giống như mặt trời nổ tung. Nhìn lại vị tuyển thủ tự bạo kia, cũng thảm liệt vô cùng. Bản mệnh tiên tàng. Nói tự bạo là tự bạo, hắn có thể dễ chịu mới là lạ. Phong thần. Triệu Vân một tay giơ lên trời, long uyên như một luồng thần quang phóng thẳng lên cao. Trong hư vô, có thể thấy pháp tắc dọc ngang, luyện hóa chiến lực đến cực hạn. Đây là đại thần thông. Hắn vậy mà hóa thiên địa làm lò, lấy pháp tắc làm lửa giữ để rèn luyện bản mệnh khí. Thần binh vỡ nát của các vị thần cùng thần huyết văng khắp càn khôn đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Long Uyên. Hắn muốn dùng cách này để đưa thanh kiếm này lên thần cảnh. Hư không chấn động, bị Long Uyên đâm thủng một lỗ lớn. Nó là kiếm, vậy mà giờ đây lại như một vực sâu, điên cuồng nuốt chửng máu của chư thần, còn có cả những mảnh vỡ thần khí, cũng như từng mảnh tinh quang bị cuốn vào trong thân kiếm. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng nó cũng dấy lên được thần uẩn, mà máu thần và những mảnh vỡ thần khí kia chính là dưỡng chất cho nó. Triệu Vân hét vang một tiếng, pháp tắc chiến chi đạo theo đó bay lượn, khi thì tung hoành khắp thương khung, khi thì khắc sâu vào càn khôn, hóa thành từng luồng kim diễm, luyện trời, luyện đất, luyện cả Long Uyên, ép thanh bản mệnh pháp khí của hắn từng bước tiến vào thần cảnh. Tiếng rít của Long Uyên xé toạc mây xanh, vạn đạo kiếm mang chợt hiện, nó và chủ nhân tâm cảnh tương thông, cũng diễn hóa ra dị tượng, cũng khai mở ra pháp tắc, những luồng kiếm khí đan xen nhảy múa, đã lột xác thành thần khí uẩn. Thanh kiếm đó, muốn niết bàn thành thần sao? Chủ nhân còn chưa phong thần, nó định tạo phản à? Không phải nó muốn tạo phản, là Triệu Vân đang ép nó tạo phản. Bên dưới, tiếng bàn tán lại dấy lên như thủy triều. Người xem đều kinh ngạc, không ngờ Triệu Vân lại giở trò này ngay trong đại hỗn chiến. Bản thân là bán thần, lại muốn đưa bản mệnh pháp khí lên thần cảnh, mà còn mượn chính máu của chư thần và mảnh vỡ thần khí. Tiến thủ như vậy, quả không hổ là nhân tài nhà Vĩnh Hằng. Đã không làm thì thôi, đã làm là phải chọc thủng trời. Không nhìn ra nha. Hắn còn là một cao thủ luyện khí. Khô Lâu Nhân chật lưỡi. Lấy thiên địa làm lò, lấy pháp tắc làm lừa, ngươi quả là lợi hại. Vũ Ma cũng lẩm bẩm. Sơ Giao dù thần sắc lãnh đạm, nhưng cũng khó che giấu vẻ kinh ngạc. Tu luyện tới cấp bậc như họ, ai mà không có chút hiểu biết về luyện khí. Nhưng Triệu Vân thì khác, tiểu tử đó mới chỉ là bán thần cảnh. Có thể tạo ra trường diện như vậy, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Nếu bản mệnh pháp khí của hắn phong thần, đó sẽ là một sự tồn tại mang tính cấm kỵ. Xông lên, một bước lên trời, so với sự trầm tĩnh của Sơ Giao, thần lôi và hỗn thiên hỏa lại phấn khích lạ thường, một kẻ thì như uống phải thuốc kích thích, một kẻ thì như ăn phải đặc sản, gào rú không ngớt giữa không trung. Mau, cùng nhau trấn áp. Pháp Tôn là người đầu tiên đứng vững lại, cuốn theo sát khí ngút trời. Hắn vẫn như cũ, sấm to mưa nhỏ, miệng thì gào to nhưng không hề có ý xông lên quyết chiến. Chỉ đứng ở vòng ngoài gào khan. Có lẽ do khung cảnh quá hỗn loạn nên ít ai để ý đến hắn. Nhưng chư thần không phải kẻ ngốc, trong lòng ai cũng có tính toán. Trên đời không có bữa trưa miễn phí, muốn ăn thịt thì phải làm việc. Như Pháp Tôn, cứ ở đó mà gào đi. Đến lúc chia chiến lợi phẩm, mát mẻ chỗ nào thì ở yên chỗ đó. Luyện thần khí, coi bọn ta là đồ trang trí sao? Ám Hải Thiên Tôn tóc tai rũ rượi, đạp trời xông lên hư không. Các vị trí tôn cũng như từng luồng thần quang rực rỡ, lao thẳng lên trời cao. Lão đại, thấy chư thần công sát tới, thần kiếm Long Uyên run lên, an tâm lột xác. Triệu Vân lại rút chiến mâu ra, từ trên trời lao xuống. Ầm, rầm. Trận đại hỗn chiến kinh thiên động địa vừa tạm dừng chưa bao lâu, nay lại mở màn lần thứ hai. Vẫn là sấm sét vang trời, vẫn là máu văng tung tóe, nhuộn đầy cả bầu trời u ám. Uy thế quá mức khủng khiếp. Người đời phải lùi lại liên tục, càng lùi sắc mặt càng tái nhợt. Tên nhân tài họ Triệu kia quá thần dũng, cứ như một vị chiến thần. Đúng vậy, là chiến thần. Nhìn xem, cả trời thần ma mà bị hắn một mình đánh cho tan tác. Chiến ý của hắn là vô địch, đã cộng hưởng với đạo âm, như sấm sét vạn cổ vang trời. Rắc, hiện trường đồ thần quy mô lớn, vừa đẫm máu vừa thảm liệt. Mỗi khi một vị thần bị tiêu diệt, tất có máu thần phun lên trời, dung nhập vào thân kiếm Long Uyên. Mỗi khi một thần khí vỡ nát, tất có mảnh vỡ thần binh trở thành dưỡng chất cho nó. Sao có thể? Sắc mặt của các vị trí tôn tràn đầy vẻ khó tin. Đánh tới lúc này, họ đã có chút điên cuồng. Có vài vị thần, đạo tâm đã đến bờ vực sụp đổ. Đây đều là kiệt tác của Triệu Vân. Hắn quá giỏi đánh, cũng quá lì đòn, đánh thế nào cũng không gục ngã. Lần này đến lần khác bị đánh nát, lại lần này đến lần khác tái tạo tiên khu. Thôi thì cũng đành, nhưng điều khiến các vị trí tôn khó chịu nhất là, tên đó càng đánh càng mạnh. Tiếng kiếm rít chói tai lại một lần nữa vang vọng, sự lột xác của kiếm Long Uyên đã gần đến viên mãn, chỉ còn thiếu nửa bước niết bàn. Đừng xem thường nửa bước này, nó không khác gì một vực sâu ngăn cách, vượt qua khó như lên trời. Nói cho cùng, vẫn là do chủ nhân áp chế, nên nó khó phá vỡ được sự giam cầm. Nếu chủ nhân là thần minh, nó tiến vào thần cảnh đâu cần phải tốn công như vậy. Tiếng hét này là của Pháp Tôn đang đứng xem kịch, gã đó cuối cùng cũng hồi sức lại, cuối cùng cũng tích đủ thần lực, một đao tung hoành cửu tiêu, hủy thiên diệt địa. Triệu Vân hộc máu, bị chém bay nửa người tiên khu. Chưa kịp đứng vững, Phụng Thiên Thần Quân đã lao đến gần, một chỉ đâm xuyên mi tâm hắn. Cùng lúc đó là huyết vực lão đạo, một thanh thần kiếm đỏ rực chém đứt xương sống hắn, tàn độc nhất là ám hải thiên tôn. Một nhát đao quang tuyệt diệt chém vào nguyên thần của hắn, suýt nữa hủy đi chân thân của hắn. Triệu Vân một trưởng đẩy lui Phụng Thiên Thần Quân, lật tay vung mâu, quét bay huyết vực lão đạo. Cùng lúc đó, Vĩnh Sinh Vương tọa diễn hóa, húc văng ám hải thiên tôn. Thế này mà vẫn không chết. Pháp Tôn lòng run rẩy, vội vàng bay người bỏ trốn. Ta đã nói, đêm nay, ngươi phải bỏ mạng lại đây. Triệu Vân vượt qua càn khôn, một mâu đâm xuyên Pháp Tôn, đánh nát thần khu của hắn thành từng mảnh. Cứu ta! Nhục thân bị hủy, Pháp Tôn nguyên thần xuất khiếu, liều mạng bỏ chạy. Từng là một kẻ thống trị, tiếng gào của hắn giờ đây mang đầy vẻ ai oán. Ngươi, không đi được đâu. Giọng Triệu Vân lạnh lẽo khô khốc, một mâu ghim hắn lên hư không. Với đòn tuyệt sát này, hắn không hề nương tay, trực tiếp hủy diệt. A, tiếng kêu thảm của Pháp Tôn như ác quỷ gào thét, vang vọng khắp trời đất. Hắn tiêu rồi, nguyên thần và chân thân cùng lúc hóa thành tro bụi. Hắn ra đi trong sự uất nghẹn, dù sao cũng từng là kẻ thống trị. Từng cúi nhìn chúng sinh, vậy mà cuối cùng lại bỏ mạng trong tay một tiểu bán thần. Hắn không cam lòng. Dĩ nhiên, ngoài không cam lòng, hắn còn vô cùng hối hận. Nhiều đế thần như vậy, cớ sao hắn lại đi chọc vào Sơ Giao? Muộn rồi, tất cả đã quá muộn, trên đời này không có thuốc hối hận. Kẻ từng là chúa tể, cứ thế mà chết sao? Người xem thần sắc ngẩn ngơ, khó tin được Pháp Tôn đã bị tiêu diệt. Nhưng sự thật lại tàn khốc như vậy, vị thần đó đã lên đường. Hắn ra đi rất có giá trị. Ít nhất, hắn đã lát đường cho thanh kiếm của Triệu Vân. Thần khí của hắn trở thành dưỡng chất cho Long Uyên. Máu thần của hắn cũng quy về thân kiếm Long Uyên, khiến cho thanh kiếm đó, trong khoảnh khắc này, tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng. Phá cho ta! Trong khoảnh khắc càn khôn ngưng đọng, Long Uyên giống lên một tiếng kinh thiên. Nó đã hoàn thành sự lột xác của bản thân, một bước niết bàn tiến vào thần cảnh. Không ai biết, nó rốt cuộc đã dung hợp bao nhiêu máu thần. Cũng không ai hay, nó rốt cuộc đã nuốt bao nhiêu mảnh vỡ pháp khí. Chỉ biết rằng thanh kiếm đó, tựa như một vầng thái dương, kiếm quang chói mắt mang theo kiếm ý hủy diệt, khiến trời đất biến sắc. Bán thần luyện cực đạo thần khí, hắn làm được thật rồi. Lão Phu gọi hắn một tiếng binh chủ, chắc là không ai phản đối. Người đời đều nhìn lên trời, bị kiếm quang của Long Uyên chiếu đến tâm cảnh mông lung. Nhưng chói mắt hơn cả kiếm quang, chính là tên nhân tài họ Triệu kia, lại làm nên một hành động nghịch thiên. Luyện khí đến trình độ của hắn, dưới thần cảnh, không một ai có thể sánh bằng. Long Uyên nhập thần cảnh, thân là chủ nhân, Triệu Vân lại phải chịu thêm một đao. Tính cả thần lôi và hỗn thiên hỏa, hắn đã phải chịu ba đao. Nếu hỏi đao nào đau nhất, thì không gì khác ngoài Long Uyên, một kích suýt nữa đã tiễn hắn về quê. Nhưng trong hoạn nạn lại có cơ duyên. Bản mệnh khí phong thần, ngoài việc gây chấn động cho hắn, cũng đã ban cho hắn thần uẩn. Mà thứ hắn cần, chính là thần uẩn này. Bất phá bất lập. Đòn tấn công xuyên thời không đã hủy đi thần môn của hắn. Hắn phải tìm một lối đi khác, phải bước ra một con đường phong thần khác. Long Uyên từ trên trời giáng xuống, rơi vào tay Triệu Vân. Nó quá mạnh mẽ, tiếng kiếm ngâm lên khiến cho cả thần minh cũng cảm thấy đau nhói. Cũng phải thôi, nó đã dung hợp quá nhiều mảnh vỡ thần khí, cũng đã nuốt máu của không biết bao nhiêu chí tôn. Sát khí trong máu đã được nó kế thừa một cách hoàn hảo, tất cả đều hóa thành kiếm ý hủy diệt. Long Uyên lột xác thành thần khí cũng không hề cản trở chúng thần tấn công. Bọn họ không tin vào tà ma. Nhiều chí tôn vây công như vậy, không tin không hạ được một tên tiểu bán thần. Dù không hạ được cũng chẳng sao, phía sau vẫn còn viện quân hùng mạnh hơn. Điểm này, người đời lòng dạ sáng như gương, cũng nhìn rất rõ ràng. Nhìn xem bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng có tiếng sấm vang trời, đâu đâu cũng có sát khí cuồn cuộn, quỷ mới biết bao nhiêu thần minh đã kéo tới. Cứ với đà này, Dù không diệt được Triệu Vân, cũng có thể khiến hắn kiệt sức mà chết. Ca à, chúng ta rút thôi. Tàn hồn của Khô Lâu Nhân run rẩy kịch liệt, hết lần này đến lần khác kêu gọi. Đừng nói là hắn, ngay cả Vũ Ma và Sơ Giao lúc này tim cũng đập thình thịch. Trận thế quá lớn, đã vượt xa tầm kiểm soát, nếu thật sự đợi đại lão hàng đầu giáng lâm, lúc đó muốn đi cũng là lên trời không lối, xuống đất không cửa. Đáp lại Khô Lâu Nhân là tiếng gầm rung chuyển đất trời của Triệu Vân. Hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, chân đạp hồng mông, tung hoành cửu thiên. Trong mắt người đời, hắn thật sự như một vị chiến thần, đi đến đâu đánh đến đó. Hắn không phải là giết đến đỏ cả mắt, mà hắn chính là một tên điên đúng nghĩa. Ngược lại, đám chí tôn càng đánh càng tức tối. Rốt cuộc là thân thể xương cốt thế nào mới có thể chống đỡ cho tên này, ngang ngược vô pháp vô thiên như vậy? Mạnh như vậy sao? Mẹ kiếp, đây là bán thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không đúng, là sức mạnh của thân thể xương cốt. Vẫn có các chí tôn từ bốn phương không ngừng kéo đến, chứng kiến trận đại chiến kinh thiên động địa, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, không ngờ trận chiến lại thảm liệt đến thế. Đừng nhìn nữa. Chúng chí tôn đang kịch chiến, tiếng hô hoán vang lên liên tiếp. Không cần họ nói, các chí tôn mới đến cũng đều đã lôi vũ khí ra. Ngoại lực trung quy vẫn là ngoại lực. Một tên tiểu bán thần mà cũng đòi lên trời sao? Các thần minh tham chiến cơ bản đều có suy nghĩ này, bọn họ đông người, đó chính là vốn liếng. Thế nhưng, đánh rồi mới biết, hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Vĩnh Hằng Nhất Mạch toàn sinh ra nhân tài, tên họ Triệu này chính là một khúc xương khó gặm. À không, không phải khó gặm, mà là có gai, cắn một miếng, ai đau kẻ đó tự biết. Huyết quang cấp thần vẫn rực rỡ như vậy. Lại một vị thần minh nữa bỏ mạng, bị Triệu Vân một kiếm chém chết. Mau nhìn kìa. Vợ ngươi sinh rồi. Khô Lâu Nhân hét to một tiếng, Triệu công tử cũng là người yêu vợ tha thiết, thật sự quay đầu lại nhìn một cái. Vừa nhìn, liền thấy Sơ Giao bắt lấy Khô Lâu Nhân, túm lấy tàn hồn của hắn, xe lại thành một sợi, xong việc còn nghiêm túc thắt một cái nơ bướm xinh đẹp. Triệu Vân vừa quay đầu lại, Phụng Thiên Thần Quân đã lao tới. Bản mệnh bỏ tháp của hắn vô cùng hung hãn, suýt nữa đã đánh cho Triệu Vân tan tác. Triệu Vân một bước định thân, Tang Thần Trung nghênh đón trên không trung. Sau đó là âm thanh kim loại va chạm vang trời. Phụng Thiên Thần Quân đang vênh vó tự đắc, cùng với bản mệnh thần tháp của hắn, như hai viên thiên thạch, một trái một phải, bay ngang hư không 800 trượng. Có lẽ sát thương của Tang Thần Trung quá mạnh, đến nỗi va cho đế thần cũng quên mất mình họ gì. Nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn, đây chính là lúc bổ đao. Triệu Vân như hình với bóng, một thương đâm thủng càn khôn. Phụng Thiên Thần Quân sắp toi mạng rồi. Chứng kiến cảnh tượng trên hư không, người đời đều nhìn không chớp mắt. Nếu không có gì bất ngờ, một đòn này của Vĩnh Hằng Thể chắc chắn sẽ trúng. Nếu không có gì bất ngờ, Phụng Thiên Thần Quân sẽ bị một đòn đánh thành cho bụi. Tiểu bối, ngươi quá ngông cuồng rồi. Giọng nói nhàn nhạt bỗng vang vọng khắp trời xanh, mang theo ma âm quỷ dị. Lời còn chưa dứt, đã thấy một đạo thần quang như ẩn như hiện từ trong hư vô chém tới. Triệu Vân không kịp đề phòng, bị chém cho máu xương bay tứ tung. Nhìn lên hư không, đã có thêm một người, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Thần uẩn lại vô cùng tang thương, giống như đang đứng trên dòng sông thời gian, xa xôi cổ lão, không nhìn ra tuổi tác. Cũng không nhìn ra được, là dung mạo của hắn. Nói là không nhìn ra cũng không chuẩn xác, bởi vì vị thần đó căn bản không có dung mạo, toàn bộ khuôn mặt không có ngũ quan, không có đường nét, chỉ là một khoảng trống không. Đó là vô tướng lão thần. Là ông ta không sai. Đó là một lão cổ đồng đấy, người đời xem kịch, ánh mắt tinh tường lạ thường, kiến thức cũng phong phú lạ thường. Mỗi khi có chí tôn giáng lâm, đều có thể ngay lập tức nhận ra danh tính. Chạy mau. Tên đó không dễ chọc đâu. Khô Lâu Nhân bị thắt thành nơ bướm gào lên một tiếng. Hắn nhận ra vô tướng lão thần, năm xưa trong trận chiến hoang vu cũng có tên đó. Đã bao nhiêu năm rồi, con rùa cũng đã đi qua mấy vòng luân hồi, có thể sống từ vạn cổ trước đến thời đại này, dùng mông để nghĩ cũng biết đó là một tồn tại đáng sợ. Triệu Vân một bước định thân, dẫm cho trời xanh sụp đổ. Cần gì Khô Lâu Nhân phải nói nhiều, hắn cũng đã nhìn ra manh mối. Vị thần này, chắc hẳn đã tu luyện vô tướng chi đạo, rất mạnh, rất tà môn. Ổn rồi. Thấy vô tướng lão thần, chúng chí tôn đều phấn chấn tinh thần. Bọn họ không chống đỡ nổi cục diện, nhưng vị này thì hoàn toàn có thể. Ta nói này, hắn là đế thần hay chuẩn hoang thần vậy? Thần Lôi lẩm bẩm một tiếng. Câu hỏi này, Hỗn Thiên Hỏa cũng rất muốn hỏi, chỉ vì tu vi của vô tướng lão thần, cứ dao động qua lại giữa đế thần và chuẩn hoang thần. Có vài khoảnh khắc còn quay về thần minh cảnh dạo một vòng. Là kiệt tác của Nguyệt Thần. Khô Lâu Nhân tiết lộ bí mật động trời. Nói vậy thì ta không còn lạ nữa. Thần Lôi không khỏi run lên, bất giác giơ ngón tay cái trong lòng tán thưởng Nguyệt Thần. Sư tôn của lão đại năm đó ra tay ác đến mức nào, Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà bệnh của vô tướng lão thần vẫn chưa chữa khỏi. Hắn tuy trạng thái không tốt, nhưng đánh ngươi thì dư sức. Lời này của Khô Lâu Nhân là nói cho Triệu Vân nghe. Vô tướng lão thần đáng sợ đến mức nào, lôi thần đã được chứng kiến từ vạn cổ trước rồi. Trùng hợp thay, hắn đã kế thừa đoạn ký ức đó. Triệu Vân không đáp lời, vẫn đang quan sát vô tướng lão thần từ trên xuống dưới. Hắn biết mình biết người, dù có sức mạnh của thân thể xương cốt gia trì, cũng không thể đấu lại vị này. Là để lão phu tự mình ra tay, hay ngươi tự mình bó tay chịu trói? Vô tướng lão thần nhàn nhạt nói, vài lời ngắn gọn đã thể hiện đẳng cấp trọn vẹn. Hắn đến để báo thù, không tìm được Nguyệt Thần thì ra tay với đồ đệ của Nguyệt Thần. Không đánh nữa, ta phải về nhà thu quần áo rồi. Câu này của Triệu công tử, nói ra một cách nghiêm túc lạ thường. Người đời bị chọc cười, hèn thì nói là hèn, còn bày đặt hoa hòe hoa sói. Đã không nghe lời như vậy, đừng trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Lời của vô tướng lão thần phiêu diêu mà khô khốc, tiện tay vung cánh tay lên. Theo lời hắn, cả bầu trời đều tối sầm lại, như bị một tấm màn đen che phủ. Trong bóng tối có ánh sáng, từ hư vô thẳng tắp chiếu xuống, bao trùm lấy Triệu Vân. Ánh sáng có pháp tắc bay lượn, tạo thành một nhà tù, nhốt Triệu Vân vào trong. Ta đổi ý rồi, Triệu Vân vừa nhìn ánh sáng vừa nói. Ồ, vô tướng lão thần cười trong lời nói có nhiều phần trêu chọc. Triệu Vân không trả lời, nhưng trên đỉnh đầu hắn lại có một cột sáng phóng thẳng lên trời. Cột sáng này cực kỳ bá đạo, trực tiếp đục thủng một lỗ lớn trên bóng tối của vô tướng lão thần. Xong việc là mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang. Theo sau đó là một luồng uy áp khiến trời đất cũng phải run rẩy. Đây là thần minh kiếp. Người đời kinh ngạc, chúng thần cũng một phen thất kinh. Thần minh kiếp của Vĩnh Hằng Thể không phải là chuyện đùa. Sao có thể? Tà niệm của lôi thần ngẩn người, vũ ma cũng kinh ngạc sững sờ. Bọn họ biết nguyên do, thần môn của Triệu Vân đã vỡ, không thể thành thần được, nhưng thần minh kiếp này là tình huống gì? Đạo thương còn chưa chữa khỏi mà đã có thể phong thần. Nhục thân thành thần. Vẫn là Sơ Giao có nhãn giới cao hơn, một mắt đã nhìn thấu càn khôn. Chẳng trách Triệu Vân càng đánh càng hăng, hóa ra là còn giấu át chủ bài. Ầm ầm, bóng tối mở toang, bị thiên phạt lôi đình xé rách. Người đời thấy vậy, như thủy triều rút xuống, đồng loạt lùi về phía sau. Các chí tôn thấy thế cũng bất giác lùi lại. Trên chiến trường đẫm máu, chỉ còn lại một mình vô tướng lão thần. Lão cổ đồng cấp bậc hoang vu này rõ ràng là một kẻ không tin vào tà ma. Chuyện giết yêu nghiệt trong thiên kiếp, lão đã làm rất nhiều lần rồi. Cho nên, thiên kiếp mà không có người độ kiếp thì cũng chỉ là vật trang trí, mang trong mình đạo thương, nhục thân lại nhập thần cảnh, Triệu Vân, người thú vị hơn lão phu tưởng tượng nhiều. Vô tướng lão thần cười u ám. Vãn bối trạng thái không tốt, không mời nổi thần kiếp hoàn chỉnh, ngài cứ dùng tạm đi vậy. Triệu Vân lau vết máu nơi khóe miệng, nhục thân đã có quang mang lóe lên, thần uẩn cuồn cuộn bao trùm trời đất. Nhục thân thành thần, đây chính là con đường riêng mà hắn đã mở ra. Cứ bước ra một bước trước đã, đợi đạo thương chữa lành, sẽ còn bước thứ hai. Không có thần môn thì không cần thần môn, hắn sẽ đi ra một con đường phong thần khác biệt. Bà đào kia của ngươi, quả thật không phải chịu vô ích. Khô Lâu Nhân khẽ suýt xoa, trong mắt vũ ma cũng hiện lên vẻ đã hiểu ra. Bọn họ cuối cùng cũng đã hiểu, hiểu vì sao Triệu Vân lại cứng rắn chịu đựng đạo thương để luyện Long Uyên nhập thần cảnh. Điều hắn muốn không phải là bị chém, mà là thần uẩn do bản mệnh khí mang lại. Không có thần môn mà có thể thành thần sao? Xem ra lần này, hẳn là có thể, như Triệu Vân, đã hoàn mỹ bước ra bước đầu tiên. Sau này, nếu đạo thương của hắn lành lại, chưa biết chừng còn có thể bước ra bước thứ hai. Thì ra, lão đại đang câu cá à? Thần lôi đã mở, hỗn thiên hỏa lúc này cũng như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, là câu cá, vũ ma và khô lâu nhân đều không phản bác. Triệu Vân muốn đưa bản mệnh khí lên thần cảnh, không chỉ cần thuật luyện khí đoạt thiên tạo hóa, mà còn cần rất nhiều thần huyết và mảnh vỡ thần khí. Một hai vị thần tự nhiên là không đủ, phải cần số lượng lớn chí tôn mới được. Hắn đã làm rất tốt, lấy chiến dẫn chiến, chọc tới rất nhiều thần, cũng đã đồ sát rất nhiều thần. Tất cả đều là để lót đường cho nhục thân tiến giai. Lạc Hà, con mắt của ngươi không tồi. Cùng một câu nói, Sơ Giao lại nói thêm một lần nữa. Danh sư xuất cao đồ, Triệu Vân còn kinh diễm hơn cả Nguyệt Thần. Trên chín tầng trời, mây đen cuồn cuộn, đã có lôi đỉnh giáng xuống. Thần minh kiếp vô cùng bá đạo, kẻ chịu đòn tốt như Triệu Vân cũng bị đánh cho da chóc thịt bong. Sau đó là một tiếng hư trầm, truyền ra từ vô tướng lão thần. Lão tỏ ra vô cùng ngầu, nhưng lôi đỉnh dường như còn chói mắt hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.